Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Lăng Vương cho tàn vì Minh Chủ cầu vai quần chúng Lữ Dương. Vương Hùng mang theo một bầy hổ lang lại lần nữa đi vào phong cốc khẩu. Cự Khuyết mặc dù gọi cự đại ca, nhưng chỉ là đồng tộc tương xứng. Tuy nhiên oán hận, nhưng còn không đến mức vì hắn khổ sở tâm tình thất thường. Bút thú các vạn vạn vạn một bên bầy sói, tuy nhiên chết 20 thớt, nhưng lang tộc nịnh nọt cạnh tranh sinh tồn cũng không quá mức khó chịu. Tại Vương Hùng yêu cầu dưới, đem cự cùng xác sói chôn xuống. Thanh Hoàn quận chủ đứng ở một bên không dám nói lời nào, nhưng biết Vương Hùng sẽ không giết chính mình, cũng tò mò dò xét Vương Hùng. Vương Hùng ôm tiểu lão hổ, nhìn lấy cự khuyết một hàng, đem một đám thi thể chôn xuống. Chôn xuống về sau, cự khuyết liều mạng ngửi ngửi cái mũi, ngửi, ngửi, ngửi cái mũi thời khắc. Trong mắt hỏa nhiệt nhìn về phía tiểu lão hổ. Hổ đan, đây là sinh hoạt đan sao? Tiền bối, không biết tại sao, ta nghe nó liền thèm ăn. Tiền bối, có thể hay không đưa nó ban cho ta? Cự khuyết chảy nước bọt nói. Ô ô ô, tiểu lão hổ hoảng sợ tại Vương Hùng trong ngực co lại co lại. Tiếp theo một đôi mắt, tội nghiệp nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng có chút cưng chiều sờ sờ tiểu lão hổ đầu. Quay đầu nhìn về phía cự khuyết nói. Ăn nó, ngươi có thể không chịu nổi. Nhận được, nhận được, ta biết, mỗi một gieo trồng đan đều tàng nuốt qua vô số thiên tài địa bảo. Đừng nhìn nó nhỏ, trong cơ thể nó năng lượng có thể chống đỡ để cho ta thụ không? Bất quá, tiền bối, nếu không ngươi liền cho ta một đầu cái đuôi nhỏ ăn liền đầy đủ. Cự khuyết nhất thời lấy lòng nói. Vương Hùng nhìn xem cự khuyết, lại là lộ ra một tia cười lạnh. Ta lời nói ngươi không có minh bạch, nó hẳn là Diệp Hách gia tộc tử tôn. Ngươi dám ăn Diệp Hách gia tộc, cái này cùng ăn nó có quan hệ gì? Cự khuyết không hiểu nói. Cự khuyết không hiểu cái gì Diệp Hách gia tộc, mà tiểu lão hổ lại là bỗng nhiên kinh hỉ, oa ô một tiếng. Vương Hùng nhìn xem cự khuyết, không còn gì để nói. Diệp Hách gia tộc, hổ tộc hoàng tộc, hổ tổ Diệp Hách Phụng Thiên, hiệu lệnh thiên hạ sở hữu hổ tộc, coi như năm đó chính mình cũng chưa từng dám nói càng hổ tổ. Diệp Hách gia tộc, như thế gia tộc, cự khuyết thế mà không biết. Vương Hùng nhất thời không cùng hắn nói nhảm tâm tư. Tốt, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, ngươi dám động hắn một cọng tóc gáy, báo tướng quân hạ tràng, cũng là ngươi tấm gương. Vương Hùng con mắt lạnh lẽo nói. Báo tướng quân, nghĩ đến mới vừa rồi bị rút máu thành thây khô báo tướng quân. Cự khuyết nhất thời run lên trong lòng, cố nén này cố thèm ăn, ủy khuất nói. Vâng, tiền bối. Vương Hùng lại là nhìn hướng hỏa hồng sắc tiểu lão hổ, lộ ra một tia tò mò. Ngươi cái này thể nội hẳn là bị cái nào đó Diệp chính là gia tộc trưởng bối dùng nó suốt đời hổ huyết tinh hoa bổ sung a. Ô ô ô, tiểu lão hổ nghe được Vương Hùng lời nói, lại tựa như nghĩ đến vô cùng bi thương sự tình, bỗng nhiên khóc lên. Tốt, đừng khóc, huyết khí thái tổ, ngươi không thể thừa nhận, đến mức huyết khí tràn thể mà ra, phiêu hương thập lý, bị người hiểu lầm thành hổ đan. Đương nhiên, ngươi bây giờ bị nói thành hổ đan cũng không sai, chỉ là dùng huyết thời khắc, ngươi hết thảy tu vi đều nên bị đốt đốt sạch sẽ. Tu vi hoàn toàn không có, ngươi lại dám chạy khắp nơi. Ngươi Diệp Hách gia tộc cũng không sợ ngươi bị ăn. Vương Hùng lộ ra một tia buồn cười nói. Ô ô ô, tiểu lão hổ vẫn như cũ bi thương không thôi. Tốt, đừng khóc, gặp được ta cũng coi là ngươi duyên phận. Trước đợi ở bên cạnh ta, chờ có cơ hội ta đưa ngươi giao cho Diệp Hách gia tộc. Vương Hùng xoa xoa tiểu lão hổ đầu nói ra. Tiểu lão hổ nghe được Vương Hùng an ủi, những ngày này hoảng sợ tựa như triệt để phóng thích đứng lên. Lúc trước sở hữu ủy khuất triệt để bạo, không ngừng nức nở run run bên trong. Vương Hùng xoa xoa tiểu lão hổ đầu, cũng không ngăn trở nó thút thít. Một bên Thanh Hoàn quận chủ nghe hương khí, tuy nhiên cũng đầy miệng nước miếng, nhưng càng nhiều lại là hiếu kỳ nhìn về phía Vương Hùng. Như Chu Thiên Âm, lúc trước đối Vương Hùng đều là tin đồn, giờ phút này nhìn thấy nhân tài hiện, nghe đồn căn không thể tin. Vương Hùng quay đầu, nhìn về phía một bên Lang Vương. Lang Vương nhất thời có chút bất an. Lang Vương, tôn xem ngươi cũng có một chút thời gian. Lần này tuy nhiên tại tôn trước mặt nhận hết áp chế, nhưng ngươi có thể tụ lại nhiều như vậy khí hải cảnh thanh lang khôn sống mống chết, xông ra thiên lang cốc cái danh này, cũng coi như có chút tài năng, so cự khuyết cái này mãng hóa lợi hại hơn nhiều. Vương Hùng nhìn về phía Lang Vương nói, Lang Vương cúi đầu, ô ô, bên trong, không dám thụ Vương Hùng lời nói. Dù sao, một bên cự khuyết con mắt đã trừng lên tới, tiền bối, cái này Lang Vương, mới khí hải cảnh đệ tam trọng. Tính được thứ gì, cũng có thể lợi hại hơn ta. Cự khuyết không phục nói. A, hắn là khí hải cảnh đệ tam trọng. Nhưng, hắn so ngươi hội động não. Lấy khí biển cảnh đệ tam trọng. Thu phục 500 khí hải cảnh đệ nhất trọng. Đệ nhị trọng thủ hạ. Ngươi làm được. Vương Hùng trầm giọng nói. Ta, có thể nó ở trước mặt ta căn không chịu nổi một kích. Cự khuyết không phục nói, không chịu nổi một kích, chỉ là nó tu vi, ngươi là võ tông cảnh đệ nhất trọng đi. Ta khẳng định, Lang Vương nếu là đạt tới khí hải cảnh đệ thất trọng, ngươi cũng không phải là nó đối thủ. Vương Hùng thản nhiên nói, làm sao có thể, cự khuyết không tin nói, ngươi khác không tin, Lang Vương so với ngươi còn mạnh hơn không phải thực lực. Mà chính là tổ chức năng lực. Hắn khí hải cảnh đệ thất trọng. Những này thanh lang cũng có khí hải cảnh 5, 6 trọng. Bầy sói vây công, ngươi chưa hẳn có thể trốn được. Vương Hùng trầm giọng nói, chỉ bằng bọn họ một đám người ô hợp. Đám người ô hợp. Ha ha, không. Sói vương chỉ huy, thế nhưng là tiến thối có theo. Lang tộc trời sinh quần chiến chủng tộc, Lang Vương càng là trời sinh chỉ huy thiên tài, nhân tộc rất nhiều quân trận, chiến trận đều là từ sói chiến trong hấp thụ tinh hoa, mà đầu này Lang Vương càng lợi hại, khó trách bọn hắn lúc trước chiếm cứ sơn cốc được người xưng là thiên lang cốc. Bọn họ bọn này thanh lang, khẳng định giết chóc vô số, mới đánh ra thiên lang danh hào. Vương Hùng khẳng định nói. Cự khuyết vẫn như cũ có chút không tin. Ngày xưa, hồ lớn kia miệng, ngươi không phải nói là Lang Vương cổ động ngươi đối tôn xuất thủ sao? Cho nên nói, Lang Vương so ngươi thông minh. Lúc ấy, ngươi được tôn cưỡng ép. Chúng nó bị ngươi cưỡng ép. Chỉ cần châm ngòi ngươi ta, chúng nó liền có thể trùng hoạch tự do. Đúng hay không? Vương Hùng nhìn về phía Lang Vương. Lang Vương biến sắc, nhất thời nằm dạp trên mặt đất. Tốt, nguyên lai, ngươi là đang lợi dụng ta. Cự khuyết trừng mắt, liền muốn tìm Lang Vương suối quẩy. Hống hống hống, bốn phía bầy sói nhất thời đứng lên. Từng cái trừng mắt nhìn về phía cự khuyết. Hiển nhiên, đối Lang Vương cực kỳ trung tâm. Cỗ này trung tâm, càng e ngại cự khuyết. Bất quá. Lang Vương cũng không phản kháng, tựa hồ hiểu được xem xét thời thế, biết coi như chống cự cũng chết càng nhanh. Dừng tay, Vương Hùng quát lạnh một tiếng. Tiền bối, cự khuyết một trận không thoải mái. Vương Hùng lại không để ý cự khuyết, mà chính là nhìn về phía Lang Vương nói. Lang Vương, tôn hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Lang Vương nghi hoặc nhìn về phía Vương Hùng. Cái thứ nhất, tôn thả ngươi tự do, hiện tại mang theo ngươi bầy sói, liền có thể đi. Vương Hùng thản nhiên nói. Cái gì? Tiền bối, cứ như vậy thả chúng nó. Cự Khuyết kinh ngạc nói. Lăng Vương cũng ngạc nhiên nhìn về phía Vương Hùng. Không tệ, mang theo các ngươi, xác thực có thể làm đầu dọn sạch các loại tiểu chướng ngại. Nhưng, đến gió này cốc khẩu, Tôn Liền người nào cũng không sợ. Đối với các ngươi nhu cầu cũng ít, thiếu các ngươi, mục tiêu cũng thay đổi nhỏ. Cho nên, đối với các ngươi, Tôn không hề quá cần. Vương Hùng giải thích nói. Lăng Vương nghi hoặc nhìn xem Phong Cốc, không hiểu Vương Hùng vì sao đến Phong Cốc khẩu liền tự tin như vậy. Lúc trước bọn ngươi phục tùng, xem như hôm đó đối Tôn mạo phạm trả giá đắt. Hiện tại, Tôn cho phép, ngươi có thể mang theo bầy sói tự động rời đi. Tôn tuyệt không ngăn trở. Vương Hùng mở miệng nói. Lăng Vương bỗng nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng. Cái thứ hai, Tôn cho ngươi một lần hiệu trung thời cơ. Hiệu trung Tôn, từ đó, ngươi chính là Tôn thủ hạ. Tôn hội hết sức phù hộ, bồi dưỡng ngươi. Đương nhiên, về sau giết chóc không thể tránh được. Tử chiến cũng có vô số. Cụ thể ngươi có thể đi đến cái gì độ cao, liền xem chính ngươi tạo hóa. Vương Hùng nhìn nói với Lăng Vương. Cự Khuyết ngạc nhiên nhìn về phía Lăng Vương. Lúc này, Lăng Vương khẳng định là muốn đi a. Hôm đó ở bên hồ cổ động chính mình mạo phạm Vương Hùng thời điểm, Lăng Vương khẳng định liền muốn rời đi. Bây giờ, Vương Hùng thả nó rời đi, nó chẳng lẽ còn hội không đi? Bầy sói tất cả đều nhìn về phía Lăng Vương. Hiển nhiên, Lăng Vương thủ đoạn cũng là bầy. Một đám khí hài cảnh bầy sói, hoàn toàn chờ đợi nó mệnh lệnh. Lăng Vương muốn tự do. Đồng dạng, Lăng Vương cũng cực kỳ thông tuệ. Vương Hùng tuy nhiên xuất thủ không nhiều, lại tại những ngày này cho Lăng Vương lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Trước mắt Vương Hùng, nhìn như tu vi không được, nhưng lại thần bí dị thường. Hôm đó kinh hồn sát khí còn rõ mồn một trước mắt. Lúc trước chỉ muốn tránh trốn, mà giờ khắc này, Vương Hùng lại còn nói muốn bồi dưỡng mình. Không có ai biết Lăng Vương những năm này gian nan. Thiên Lang Cốc, ngươi cho rằng đánh xuống cái danh hiệu này rất dễ dàng. Này là bao nhiêu lần sinh cùng tử lịch kiếp a? Không có trưởng bối chỉ đạo, chỉ dựa vào bản thân giết chóc cảm ngộ. Lăng Vương không xác định về sau có thể hay không một mực vận khí xuống dưới. Tỷ như lần này, nếu là Cự Khuyết muốn tập trung tinh thần diệt bầy sói, mình coi như có lại đại thủ đoạn cũng trốn không thoát. Ô ô ô ô, Lăng Vương bỗng nhiên đối Vương Hùng quỳ xuống lại. Ô ô ô ô, sở hữu thanh lang đi theo toàn bộ quỳ xuống tới. Trang diện cực kỳ hùng vĩ. Một bên Thanh Hoàn công chúa lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là bầy sói thần phục Vương Hùng. Nguyện ý đi theo Vương Hùng sao? Vương Hùng lại để cho thu phục một đàn dã thú cấp dưới. Cự Khuyết lại lộ ra cực độ không hiểu. Điều đó không có khả năng a. Tại sao có thể như vậy? Thế nào? Làm sao? Các người thế mà không chịu đi? Cự Khuyết kinh ngạc nói. Vương Hùng nhìn chằm chằm Lăng Vương. Lăng Vương phủ phục. Ô ô ô nói nhỏ. Tiền bối. Lăng Vương nói. Hắn nguyện ý thần phục. Nguyện ý. Cự Khuyết mang theo một cỗ cổ quái phiên dịch Lăng Vương ô ô thanh âm. Tôn nghe hiểu được. Vương Hùng thản nhiên nói. A, Cự Khuyết ngạc nhiên nhìn về phía Vương Hùng. Tiền bối hiểu thú ngữ. Tốt, đã ngươi nguyện ý hiệu trung Tôn, Tôn này liền cho ngươi đặt tên. Tự, cho tàn, về sau, chỉ cần ngươi hiệu trung Tôn. Không có hai lòng, Tôn không tiếc ban thưởng. Vương Hùng trầm giọng nói. Giống là, sói sao âm trong mang theo một cỗ kiên định. Ngay tại Vương Hùng hài lòng gật đầu lúc, đột nhiên một tiếng kinh hỉ hô hoán truyền đến. Ở bên kia, này bầy hổ lang tại này, hổ đan trên tay bọn họ. Nhanh, tín hiệu, lần này vô luận như thế nào, cũng không thể đem hổ đan ném, nếu không tông chủ nơi đó. vô pháp bàn giao. Bành, bành, bành, ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt, 6 điếu thuốc hoa xông lên trời, ở trên không tách ra lộng lẫy quang mang chi rất, ngoài mấy chục dặm đều có thể nhìn rõ ràng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?